99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1312, ta còn tại mẹ ngươi trước mặt giả bộ như vậy. Trong lúc nhất thời, đối mặt với chung quanh truyền đến ánh mắt, Dư Lý Lý mặt càng ngày càng đốt cháy. Nhỏ giọng nói: "Ba ba, to hơn một tí nha." Nói nhỏ như vậy hô cho ai nghe? Âu Minh con mắt mang theo trêu chọc, chỉ là cái kia một cặp mắt đào hoa chỗ sâu bên trong đều là ôn nhu vô tận cưng chiều. Dư Lý Lý đối mặt hắn ánh mắt càng là có chút xấu hổ, đưa tay bóp một lần hắn chân. Âu Minh có chút tránh một cái, nói: "Cha ngươi nghe thấy được sao?" Âu Hoắc Kim đã nhìn ra con trai ý đồ xấu, lắc đầu bật cười nói: "Không nghe thấy, gọi to hơn một tí. Ngươi kêu ta cái gì?" Dư Lý Lý: "Ba ba." Thanh âm là không nhỏ, chỉ là cái kia mặt lại là càng ngày càng đỏ. Nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt vẫn không quên hướng Kiều Tử Thanh phương hướng nghiêng mắt nhìn qua đi. Sợ vị bà bà này lại đột nhiên ở giữa lên tiếng chào phúng bản thân, có thể đáng được ăn mừng là Kiều Tử Thanh không có lên tiếng. Nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, tựa hồ chờ đợi cái gì. Dư Lý Lý không biết là không phải mình ảo giác, nhưng là trong đáy lòng loại kia nguyên bản sợ hãi dần dần tiêu tán một chút, có chút yếu ớt hô: "Mẹ." Kiều Tử Thanh miệng mấp máy, không biết là khinh thường hay là chớ cái gì, tiếp lấy đem đũa cầm lên, giơ tay nói: "Ăn cơm, ăn cơm." Âu Hoắc Kim khẽ cười một tiếng, nói một tiếng: "Người nhà." Kiều Tử Thanh có chút bất mãn, nhíu mày, nói: "Ta cái gì ta, ăn ngươi cơm." Âu Minh duỗi ra đũa cho Dư Lý Lý gắp thức ăn, thì thầm thấp giọng nói: "Lão bà, ăn cơm nhanh một chút, hôm nay ta theo ba ba nói, buổi tối hôm nay ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, không trở về." Dư Lý Lý càng là cảm giác thân thể mềm, có thể ở Âu gia ngây người, Dư Lý Lý đều cảm thấy bản thân rất lợi hại. Có thể Âu Minh vậy mà để cho nàng ở chỗ này ngủ lại. Cái này, độ khó lớn quá rồi đó. Thế nhưng là nhất làm cho Dư Lý Lý cảm thấy chấn kinh là Kiều Tử Thanh vậy mà tiếp nhận rồi. Cứ như vậy đáp ứng bản thân xưng hô. Không có phản đối, cũng không có châm chọc khiêu khích. Có phải hay không nói, kỳ thật Âu Minh mụ mụ đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận mình. Dư Lý Lý nghĩ vậy khả năng, trong lòng có một cỗ mừng thầm chậm chậm thăng lên đến, dần dần bắt đầu khuếch tán, thăng hoa, mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Dư Lý Lý đều không có bừng tỉnh. Ăn cơm xong, Dư Lý Lý an vị ở trên bàn cơm chờ lấy hỗ trợ thu thập. Có thể Kiều Tử Thanh sau khi đứng dậy, Dư Lý Lý lại cảm thấy bản thân không nên cứ như vậy ngồi. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Âu Minh đã nhìn ra nàng quẫn bách, thấp giọng nói: "Thế nào, ngốc?" Dư Lý Lý dương mắt nhìn về phía hắn, có chút mờ mịt. Âu Minh cười nhẹ một tiếng, đưa nàng lôi kéo liền hướng về trong phòng đi vào. Tiến nhập gian phòng, không có mọi người bên cạnh ánh mắt, Dư Lý Lý cả người đều trầm tĩnh lại. "Ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng cha mẹ ngươi vẫn luôn không biết đây. Ngươi dạng này một làm, ta thành cái gì? Cái này không phải sao đã nói lên ta đang gạt bọn họ sao? Cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Hơn nữa đây đều là ta chủ ý." Âu Minh chẳng hề để ý bộ dáng, chỉ là trông thấy Âu Minh dạng này, Dư Lý Lý càng là buồn bực. "Hô, thế nhưng là cái này cũng không được a. Ta còn tại mẹ ngươi trước mặt giả bộ như vậy. Kỳ thật mẹ ta hôm qua đã nhìn thấy chúng ta giấy hôn thú. Hơn nữa đã sớm chú ý tới chúng ta chiếc nhẫn. Rất rõ ràng chính là một bộ." Âu Minh mắt lé nhìn Dư Lý Lý một chút, phát hiện Dư Lý Lý cái kia kìm nén đến càng là đỏ bừng mặt. Khóe môi có chút dương lên, điểm một cái mặt nàng. "Lừa ngươi, bọn họ hôm nay mới biết. Ta vừa mới nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.